Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 629, tới gần hắc ám. Hai canh, cạm bẫy, vị diện kia thôn phệ mấy trăm đầu ngu xuẩn, ở trong hư không, một ít quần hư không nhóm sinh vật đối diện lấy phía trước đã hoàn toàn ngưng mắt nhìn vị diện tòa. Độ trần chờ. Nếu như chỉ là mấy chục đầu hư không sinh vật, chúng hội không chút do dự. Thế nhưng đương tất cả con số tăng trưởng đến mấy trăm đầu, hiển nhiên kia nguy hiểm cũng có chút vượt qua chúng mong muốn. Là những cái kia, thúc đẩy lấy nguyên tố nhân loại. Hư không sinh vật sẽ rất ít căn cứ nhân loại sở quy nạp chức nghiệp đi xưng hô bọn họ. Càng nhiều thời điểm chúng có bản thân lý giải phương thức. Bất quá khi chúng dung nhập vào nhân loại thân thể ở trong, chúng sẽ bắt đầu lấy một loại tương tự nhân loại tư duy hình thức đi tiến hành ngụy trang. Hư không là hỗn độn, cũng bao dung, nó có thể thôn phệ hết thảy hào quang, cũng có thể khoan dung hết thảy hắc ám. Đối với chúng mà nói, vị diện này tọa độ cũng chẳng phải lạ lẫm. Cứ việc chúng là lần đầu tiên trông thấy nó. Bất quá dù cho đối với rộng lớn hư không mà nói, một vị lấy hư không làm hạch tâm thần chỉ cũng đầy đủ lưu lại sâu xa dấu vết. Là mẹ Obas, cái kia tàn bạo gia hỏa, nó cũng ý đồ tranh giành quyền lợi đầu quái thú kia. Vài đầu cường đại hư không sinh vật tại không tiếng động địa hoàn thành lấy bí mật giao lưu. Chúng sẽ rất ít tiến hành loại này tụ hội, càng nhiều thời điểm. Ở trong hư không hai đầu hư không sinh vật gặp nhau về sau đã phát sinh sự kiện thường thường cũng chẳng phải hài hòa, bất quá tại hiện tại đã xuất hiện có thể cung cấp đầy đủ mới lạ huyết nhục cùng linh hồn con. Đường, hư không nhóm sinh vật cũng sẽ khó được bảo trì tương đối hòa bình trạng thái. Chung quy, chúng cũng không phải cái gì ác ma, là nó, ta có thể đủ nghe thấy được nó mùi thúi. Nó đang chảy máu, kia cũng không thấy nhiều. Một đầu cường đại hư không sinh vật truyền lại nó âm lãnh ý chí. Nó không thể nào tán thành mẹ Opas, bởi vì gia hỏa kia luôn là thỉnh thoảng dùng nó quyền hành ở trên hư không sinh vật bên trong quán. Thâu lấy một ít tại nó xem ra rườm rà. Vô dụng tin tức nếu như một đầu hư không sinh vật ngay cả mình ý chí cũng không thể trưởng khống. Nó thì như thế nào đi ăn mòn phàm vật ý chí? Đương nhiên đây chỉ là một chút dễ hiểu lý do. Càng thuần túy nguyên nhân là nó là một đầu thích an tĩnh hư không sinh vật. Này ở trên hư không sinh vật bên trong coi như là tương đối khác loại tồn tại. Dù sao đối với vào hư không tồn tại mà nói, vô luận là hư không sinh vật hoặc là tà vật, đối với phàm vật ăn mòn quấy nhiễu luôn cần nếu không ngừng, lặp lại thử mới có thể. Thế nhưng đối với nó mà nói, nó chán ghét loại này không sợ rườm rà tin tức. Nếu như nó biết vật chất giới có một loại tên là đồ bỏ đi tin nhắn oanh tạc tình huống, nó sử dụng không chút do dự đem cái này ném lao dán tại những cái kia tại nó xem ra ngu xuẩn đồng. Loại phía trên, nó từ không cảm giác mình là khác loại, mà là cái khác hư không sinh vật quá ngu xuẩn. Từ một ít trên ý nghĩa mà nói, như thế tương đối phù hợp hư không sinh vật chủng tộc tư duy hình thức. Nó vô pháp cải biến chính mình đối ứng những cái này rườm rà tin tức chán ghét. Vì vậy nó chỉ có thể bị ép đi cải biến hoàn cảnh. Giết xung quanh những cái kia ầm ĩ ngu xuẩn, thế giới liền từ này an tĩnh, mà hắn từ nơi này một bền bỉ ngoan cố huyết tinh chém giết bên trong đạt được tương ứng danh hào. Không tiếng động tai ếch nạp nan cơ đan. Nó mặc dù là cái lỗ mãng ra hỏa, nhưng nó vẫn cường đại. Tại một hồi tĩnh mịch, nhìn xem dĩ nhiên càng ngày càng không ổn định vị diện tọa độ. Cuối cùng có một bộ phận hư không sinh vật kiềm nén không được nội tâm khát vọng. Chúng biết chỗ đó tất nhiên tồn tại chí mạng nguy hiểm hoặc là kinh khủng. Thế nhưng đối với huyết nhục cùng linh hồn tham lam cùng với đối với tiến hóa khát vọng khiến chúng nó bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục tại hỗn độn bản năng. Nhìn trước mắt không ngừng vặn vẹo hình ảnh, nguyên bản ở một bên tĩnh tọa Dịch Thu nhất thời đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia hiện ra kim quang trong con ngươi không có quá nhiều tâm tình ba động. Có lẽ vui sướng là tồn tại, nhưng đối với kia mênh mông tâm linh chi hồ mà nói, nhỏ bé có giống như một đóa bắn tung tóe bọt nước. Mà hung tàn hư không sinh vật từ truyền tống tọa độ xuất hiện đến vật chất giới trước tiên, kia tản ra kim sắc quang mang đôi mắt chính là chúng cuối cùng ký ức. Xảo trá phàm vật, người chắc chắn chết cùng này. Tại suy yếu địa gào thét suốt cái cuối cùng ác độc từ ngữ. Ở trên hư không nào đó khu vực trong được hưởng tiếng xấu không tiếng động tay ếch nạp nan cơ đan. Như vậy tiêu vong. Ngươi đánh chết xâm lấn hư không sinh vật, ngươi đạt được 56 điểm quân công ban thưởng. Ngươi đối với tại sở triệu hoán hư không sinh vật, đánh chết hành vi khiến cho ngươi ở trên hư không danh dự hạ thấp 3. Ngươi trước mắt hư không danh dự là 37, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu không có quá nhiều địa chú ý. Đối với cái này loại không thể nào diễn giải nghĩa hành vi, Dịch Thu cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý, từ ý nào đó mà nói, đây cũng là bọn họ vật chất giới liên quan văn hóa truyền lưu bên trong tương đối có đủ đặc sắc một loại tư tưởng. Huống chi, Dịch Thu chưa bao giờ cảm giác mình là thuần túy thiện lương. Hắn cảm thụ qua thánh kỵ sĩ thần thánh hy sinh, cũng rõ ràng qua dùng thiện chi thư đối với thiện lương định nghĩa cùng quang minh. Hắn tối đa xem như một cái hành tẩu tại sùng thiện chi đạo ra đi người a. Dịch Thu đem những ngày này đã có chút hiếm thấy dị vực chi linh thu vào vật phẩm ba lô. Hắn nhìn đã bắt đầu giống như soát bình chiến trường kênh. Hôm nay là tới gần truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ ngày cuối cùng. Tiếp qua không được 24 tiếng đồng hồ, vị diện này muốn đối mặt nó cuối cùng thẩm phán. Dịch Thu đứng ở truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu phía trên. Hắn ấn mở chính mình tổng võng mô phỏng. Hiện tại, hắn có 2.890 điểm quân công. Tuy so ra kém lúc trước trùng kích hư không hạch tâm thời điểm hiệu suất, thế nhưng cũng không thể nào khó khăn. Thiên thượng mây đen cuồn cuộn. Đây không phải là đầu kia truyền kỳ hư không sinh vật tạo thành, mà là nguyên ở Dịch Thu trên tay Si Vưu Cờ. Tại trong mấy ngày nay, Dịch Thu một mực ở tiến hành một loại thử. Hắn nhìn hướng phía dưới truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu, giữa bọn họ đã hình thành đầy đủ kiên cố kết nối. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Dịch Thu có thể như bài ca phúng điếu như vậy bất cứ lúc nào cũng là mang theo tại trên thân thể. Bài ca phúng điếu là tương đối đặc thù, tựa như ba xà độc dạng, tại không ngưng tụ vật chất thân thể thời điểm, nó là có thể tạm thời tồn tại ở Dịch Thu trong biển ý thức. Thế nhưng đương nó đạt được vật chất thân thể, nó cũng chỉ có thể vô pháp như vậy tự do đi theo Dịch Thu hoạt động. Nếu như không phải là tại chiến trường vị diện, Dịch Thu ngược lại là trực tiếp có thể thông qua mục nát chi thành đang tiến hành truyền. Thế nhưng chiến trường vị diện sở có đủ các loại hạn chế, để cho loại này trung truyền trở nên có chút phiền toái. Bất quá chiến trường vị diện cũng không có như hạn định cái khác tần số truyền tin như vậy, trực tiếp khóa kín tạp bài phó bản không gian. Bởi vì đối với rất nhiều triệu hoán loại hình người chơi mà nói, bọn họ là tương đối ỷ lại tại loại hình này không gian. Giải trừ hạn định điều kiện cũng không chịu trách nhiệm, từng mai cấp 2 hoặc là 5 miếng cấp 3 quân huân chương công lao cùng với 2.000 điểm quân công đều có thể trực tiếp rõ ràng khóa. Dịch Thu cảm thấy đây là đối với hệ triệu hoán người chơi một loại hạn chế. Trung quy thật muốn nói quần thể năng lực chiến đấu, bọn họ xác thực nếu so với những nghề nghiệp khác có đủ càng thêm nổi bật ưu thế. Dịch Thu không phải là rất rõ ràng vì cái gì tổng võng sẽ đối với tạp bài phó bản không gian cho thật lớn như thế hạn chế. chung quy cho dù là hắn cũng phải trả nhất định nỗ lực tài năng thỏa mãn điều này món. Dịch Thu chung quy cảm giác trong này khẳng định có một ít hắn sở không biết nguyên nhân. Thế nhưng hắn hiện tại muốn cân nhắc là phía dưới này đầu truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch có hay không? Có thể nhét vào hắn tạp bài trong không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.